Tại hạ không phải là nữ. Chương 113. Nhiệm vụ sòng bạc, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, đại diệu hóa chân kinh là chấn cung chi bảo thiên yêu cung, công pháp đỉnh cấp. 108 nữ đệ tử thiên yêu cung đều không có cơ hội, càng không có tư chất thiên phú được tu luyện. Thậm chí ngay cả cung chủ thế hệ này, cũng chính là mẫu thân của thái tử cũng vì thiên tư có hạn mà không thể tu tập. Bởi vậy thiên yêu cung mới bị Trượng Kiếm Tông đè ép một đầu. Là do lực chấn nhiếp của đỉnh cấp cao thủ đi, Ngô Minh liên tưởng đến quân kỳ trong cờ tư lệnh. Tuổi tác như vậy đã luyện tới tiểu thành, có thể nói thiên tài võ học. Tông Chí Liên gật gù, vì lẽ đó rất nhiều người nói thái tử vừa xuất sơn, chỉ sợ những ngày tháng sau này của Trượng Kiếm Tông sẽ không dễ chịu. Ngô Minh liền vội vàng hỏi, lẽ nào Trượng Kiếm Tông chúng ta thì không có điển tịch võ học nào có thể cùng cái chân kinh này đối địch sao? Tông Chí Liên say mê nói, có a chính là tự tại thần công mà tông chủ Trượng Kiếm Tông đang tu luyện. Tự tại thần công, Ngô Minh kinh ngạc, thật giống như đã nghe qua a. Ý nghĩ trong đầu Ngô Minh hơi động, ký ức lập tức dồn dập như nước thủy triều trào ra, bắt đầu tinh lọc dò tìm từ khóa. Đúng rồi, thời điểm Bạch trưởng lão, Đại trưởng lão cùng Phục Linh trưởng lão ba người đang thương thảo thể chất của ta đã từng nhắc qua, Ngô Minh nhất thời nhớ tới. Bọn họ lúc đó là cân nhắc xin tông chủ truyền thụ tự tại thần công, xem ra công pháp này cũng là có yêu cầu cực cao đối với thiên phú. Tông Chí Liên còn ai oán nói. Bất quá tự tại thần công thuộc về võ điển đỉnh cấp chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, coi như truyền cho chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào học được. Mục Thanh Nhã cũng ở bên gật đầu, nàng đối với này điều này cũng không ôm cái hy vọng gì, cảm giác mình không có tư cách cũng không có phúc phận có thể tu tập. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ kéo đề tài trở về. Đội trưởng, ngươi vừa nãy cũng nghi ngờ thái tử có thể đánh bại 19 vị trí huyễn tinh cùng tiềm tinh đệ tử hay không sao? Nghe xong Ngô Minh phiên dịch, Tông Chí Liên lắc cây quạt mới nói. Cái gọi là thư rùa đen nữ tử kia nói như vậy. Mục Thanh Nhã cùng Tông Chí Liên không nhịn được lộ ra nụ cười, ngoại hiệu này chính là do Ngô Minh thuận miệng gọi ra. Nàng mặc dù là tức giận nói, nhưng xem xét từ trên việc nàng làm hẳn là không phải nói ngoa. Tông Chí Liên chăm chú phân tích nói, nếu như cái tên thái tử kia ra tay, ta cảm thấy 19 vị đệ tử coi như cùng nhau tiến lên, chỉ sợ cũng phải bại trận. Hả, Ngô Minh kinh ngạc, Mục Thanh Nhã cũng lộ ra vẻ giật mình, Hỗ Vân Thương nhưng là ngưng trọng chau mày. Cái này quan hệ đến viễn cảnh tương lai của tông môn. Đông đảo đệ tử bị một người của đối phương áp chế, đối với toàn bộ tinh thần tông môn cũng là đả kích lớn. Tông Chí Liên vừa đi, vừa chậm rãi nói. Theo hành tung lần trước suy đoán, cái thiên yêu cung thái tử kia chọn lúc tông chủ có mặt thì tìm tới cửa đường đường chính chính tỉ thí. Như vậy tông chủ sợ là không thể xuất thủ ngăn trở, nhưng chỉ sợ xảy ra tình huống xấu không muốn xuất hiện nhất, bị một mình hắn hầu như khiêu khích toàn bộ huyễn tinh tiềm tinh đệ tử. 19 người chắc đều có tài năng xuất chúng chứ, Ngô Minh cũng không muốn 19 cái tấm khiên này đều bị đánh tan. Sở dĩ gọi bọn họ là lá chắn, là bởi vì có bọn họ ở đây, cái thái tử này sẽ không tìm đến cái vị tiềm tinh đệ tử đứng hàng. Góc truyện audio.com, thứ 20 xếp cuối cùng này, Tông Chí Liên cười nói. Chỉ hy vọng như thế, nhưng nếu là hạ tiền đặt cược ta ngược lại thật rất muốn đặt ở trên người vị thái tử này. Hả, ngươi làm sao còn muốn đặt cược đối với chuyện này? Ngô Minh cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nhiệm vụ chúng ta tiếp nhận thật kỳ quái, a ta vừa nhất thời hứng chí nên thuận miệng nói như thế. Nhiệm vụ sống phóng túng chúng ta đã hoàn thành, mỗi người được thêm 5 cái điểm tông môn. Tông Chí Liên lấy ra bản chúc nhìn vào thì thầm. Mới vừa tiếp nhận nhiệm vụ cấp 3, đến sòng bạc duy nhất tại Trảm Dê Trấn, lấy 100 lạng bạc dòng phân chia đều cho đội viên, ở trước bình minh tổng cộng phải tăng giá trị tài sản lên đến 200 lạng bạc dòng. Không được ngụy tạo, thành công mỗi người được cộng 5 điểm tông môn, thất bại trừ 10 điểm. Hắc, chẳng lẽ có người bí mật giám sát chúng ta? Không phải vậy làm sao biết có ngụy tạo hay không? Đánh bạc sao? Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ ra dấu, vẻ mặt có chút nao núng. Nàng không muốn tiếp xúc loại chuyện này. Hỗ Vân Thương cũng còn tốt, cũng không ngần ngại cho lắm, nếu là nhiệm vụ liền không có vấn đề gì. Ngô Minh cũng là không nói gì, con ngươi chuyển động, đột nhiên hỏi Tông Chí Liên. Ngươi lựa chọn nhiệm vụ này? Không có a, ta chỉ có thể lựa chọn cấp bậc. Sau khi báo lên tên đội trưởng và nói cấp bậc muốn chọn xong, từ trong thùng thăm rút ra cái thẻ theo con số đối ứng trên cây thăm, để cho thị kiếm đệ tử đem ra cuộn trúc nhiệm vụ. Ngô Minh lại hỏi, cuộn nhiệm vụ để ở nơi đâu? Ở trên ngăn tủ có rất nhiều hộp vuông với con số khác nhau. Ha ha, thì ra là như vậy. Ngô Minh cười nói, ngươi cười cái gì? Mục Thanh Nhã lôi kéo góc áo Ngô Minh, mặc dù không nói lên thành tiếng, nhưng Ngô Minh rõ ràng nàng muốn hỏi là câu này. Rút thăm chỉ là cái danh nghĩa, trên thực tế việc sắp xếp nhiệm vụ cho mỗi một cái đội ngũ cơ bản là do tông môn định đoạt tất cả. Ngô Minh nói, cái này cũng đủ cực khổ cho bọn họ a, lại muốn vì mỗi cái đội ngũ sắp xếp nhiệm vụ. Không trách trước đó muốn đăng ký thông tin cơ bản cùng huyền khí tinh cấp của mỗi đội viên trong đội ngũ, vẫn đúng là khổ cực cho tông môn. Nhìn thấy ba người bọn họ vẫn một bộ dáng mơ hồ, Ngô Minh nói. Cái hộp vuông trong ngăn tủ kia kỳ thực có bao nhiêu cái cuộn trúc người rút ra lá xăm gì cũng không cần biết, then chốt là thị kiếm đệ tử có nhận được căn dặn trước phải an bài cho ngươi nhiệm vụ gì hay không? Ngô Minh dùng thuật lừa gạt từ một cái thế giới khác một mánh khóe rất thông thường trong việc chọn quả cầu mở thưởng để giải thích một chút. Tựa là ngươi bỏ tiền ra lựa chọn một dãy số nào đó, người chủ trì để ngươi nhìn mà rút ra đến một tờ giấy, mặt trên sẽ viết phần thưởng gì đó. Điểm then chốt của loại thủ thuật này không nằm trên việc chọn quả cầu ngẫu nhiên, mà là bên trong quả cầu không chỉ có một tấm tờ giấy. Mấu chốt nhất là tờ giấy lại ở vị trí bí ẩn, mà cái quả cầu này sẽ không để cho ngươi cầm ở trong tay. Tuy rằng trước mắt công chúng giật trang giấy mở ra, nhưng ngươi muốn trúng thưởng là đều mơ tưởng. Không nghĩ tới lại có loại thuật lừa gạt này. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ cảm khái. Tông môn không đến nỗi ở trên mặt này cố gắng hết sức sắp xếp cho chúng ta chứ. Hỗ Vân Thương ngạc nhiên nói. Bọn họ nếu như dùng loại thủ thuật này, tựa là muốn đặc biệt sắp xếp nhiệm vụ. Có thể à, Tông Chí Liên, gocchuyenaudio.com, chỉ Ngô Minh cười nói. Chúng ta nơi này cũng có một thiên tài, ta đều cảm thấy nếu nàng trưởng thành có thể cùng thái tử tranh cao thấp một hồi. Ngô Minh nghe cảm thấy rất được, xem ra chính mình ở trong mắt đội trưởng cũng rất có địa vị tư cách mà. Tông Chí Liên chậm rãi nói, nếu không ăn thua Tiêu Nhược Giao cô nương của chúng ta đều có thể mặc lên áo hồng lấy thân thị lang, làm thông gia với thiên yêu cung đổi lại cho thiên hạ thái bình mà. Ai nha, hiến thân cho sói, vứt cho chó ăn, người đi lấy thân thị lang đi, Ngô Minh đạp hắn một cước, đến Trảm Dê Trấn, Ngô Minh cùng mọi người rất dễ dàng tìm đến sòng bạc. Đội trưởng Tông Chí Liên chia tiền, mỗi người 25 lượng. Mục Thanh Nhã nhưng đem 25 lượng để vào trong tay Ngô Minh tiện đà dùng tay ngữ khoa tay nói. Nhược Giao nếu ngươi không ngại, giúp ta đánh cược được chứ? Ngô Minh nhìn ra nàng không thích đánh bạc liền để Mục Thanh Nhã ở sạp trà phụ cận nghỉ một chút. Ngươi cũng giúp ta đánh bạc đi, chỉ có 25 lượng để ta ra tay một lần ở sòng bạc cũng không đủ. Tông Chí Liên cũng đem 25 lượng của chính mình đưa cho Ngô Minh. Hắn cùng Mục Thanh Nhã cùng ngồi ở bên sạp trà nghỉ ngơi. Hà, bọn họ có tính là trai tài gái sắc hay không? Tông Chí Liên cố ý tạo cơ hội cho Hỗ Vân Thương, lắc cây quạt bưng lên một chén nước trà, nhìn bóng lưng hai người cười nói. Ngô Minh và Hỗ Vân Thương cùng đi vào, nhưng trong nháy mắt hai người lại đi ra. Cách chương.